phần 3. 10. Sau đó một mình y ngồi trên sofa uống rượu, uống một hồi liền uống hơi quá. Chỉ Xính vẫn luôn lượn qua lượn lại trong quần thể khách hàng, vì mở đường tài lộ cho Ngô Sở Ý. Đợi khi hắn vô thức tìm kiếm Ngô Sở Ý, Ngô Sở Ý đã nghiêng đầu ngủ vì say trên sofa. Đi qua, cúi xuống, ngón tay thô ráp búng hai cái lên trán Ngô Sở Ý. Ai bảo cậu uống nhiều như thế hả? Ngô Sở Ý đột nhiên túm tay Chỉ Xính, gào lên. Tôi luyến tiếc anh a. Trên mặt Chỉ Xính xuất hiện nụ cười, luồn tay vào nách Ngô Sở Ý ôm y lên. Tôi cũng luyến tiếc cậu. Ngô Sở Ý gục lên vai Chỉ Xính, lớn tiếng cao giọng với những tranh treo tường nhanh chóng vút qua. Ông cho anh biết, ông là người từng bị thương tổn, ông không tin tình cảm. Không tin. Cố sức đấm hai đấm lên cổ Chỉ Xính, hung hãn chất vấn. Anh có tin không hả? Anh tin không hả? Chỉ Xính không nói gì, trực tiếp nhét y vào băng ghế sau. Ngô Sở Ý thấy Chỉ Xính muốn đóng cửa xe, đột nhiên nóng ruột, nắm chặt thắt lưng hắn không buông, nước mắt nước mũi nói, đừng đi mà, anh không thể bỏ tôi ở đây được. Chỉ Xính mềm lòng lại chui vào, kiên nhẫn nói với Ngô Sở Ý, tôi không muốn đi, tôi muốn lên băng ghế trước lái xe. Ồ, Ngô Sở Ý buông tay. Chỉ Xính vừa mới mở cửa xe, Ngô Sở Ý lại kéo hắn lại, vẫn cái kiểu nói đó. Anh đừng đi, tôi luyến tiếc anh. Chỉ Xính bình tĩnh tháo thắt lưng xuống, dựng mày trừng mắt, lực uy hiếp 10 phần. Còn ồn ào nữa, có tin tôi lấy nó quất mông cậu không? Không ngờ Ngô Sở Ý lại cúi đầu nói một câu, quất dù sao cũng tốt hơn thao. Chỉ Xính bực mình cười, ném thắt lưng lên cửa xe, vang lên thanh thúy. Sau đó ngồi vào, đóng cửa xe cái rầm, ôm Ngô Sở Ý dứt khoát đáp ứng, không đi nữa, ngồi đây cả đêm vậy. Ngô Sở Ý lập tức thành thật, nghiêm túc nói với Chỉ Xính, tôi hát cho anh nghe, muốn nghe không? Lỗ tai Chỉ Xính không muốn nghe, nhưng trong lòng lại muốn nghe. Đưa anh đưa đến ngoài thôn, có một câu muốn dặn dò. Tuy trăm hoa đã nở, nhưng đừng hái hoa dại bên đường. Hãy nhớ tình tôi, nhớ lòng tôi, nhớ tôi ngày ngày chờ đợi anh. Tôi đang đợi anh trở lại, nhớ đừng quên tôi. Tôi sợ tôi không kịp ôm anh, cho đến khi cảm thấy được nếp nhăn của anh, dấu vết của năm tháng. Nếu cả thế giới tôi cũng có thể từ bỏ, ít nhất còn có anh đáng để tôi trân trọng. Anh nói anh yêu phải người không nên yêu, trong lòng anh tràn đầy vết thương. Anh nói anh phạm phải sai lầm không nên có, trong lòng anh tràn đầy hối hận. Chỉ Xính nghe những bài tình ca vừa cũ vừa xến này mất gần 2 tiếng đồng hồ. Sau đó Ngô Sở Ý hát mệt rồi, lại muốn tâm sự với Chỉ Xính, lải nhải càm càm, lời trước không khớp với lời sau. Chỉ Xính thật không phải người bình thường, Ngô Sở Ý nói mơ hồ lung tung, hắn lại có thể kết nối được, hai người còn nói chuyện hơn cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng Ngô Sở Ý lủi vào lòng Chỉ Xính ngủ, Chỉ Xính muốn lái xe chở y về nhà. Kết quả vừa động đậy, Ngô Sở Ý đột nhiên tỉnh, nhìn đăm đăm chằm chằm vào Chỉ Xính bất thình lình gào lên. Tôi không nỡ để anh đi mà. Tối nay, Chỉ Xính không biết đã nghe câu này bao nhiêu lần. Chỉ cần hắn vừa động, Ngô Sở Ý sẽ tỉnh, tỉnh rồi chính là câu này. Cuối cùng quyết tâm, dứt khoát đóng cửa xe lại, ôm Ngô Sở Ý ngồi cả đêm, ngay cả tư thế ngồi cũng không thay đổi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Công ty của Ngô Sở Ý khai trương chưa được mấy ngày, đơn đặt hàng đã ào ào đến như bông tuyết, nhân viên còn chưa quen thuộc hoàn cảnh đã phải cưỡng ép mình bước vào trạng thái. Ngô Sở Ý làm việc lại rất tích cực, tất cả đơn hàng đều đích thân kiểm tra, lưu lượng thực chất và an toàn tháo dỡ cũng phải đến nơi xem xét, thỉnh thoảng còn đích thân ra trận, quả thật là dùng sinh mạng để làm tổng giám đốc. Mấy hôm nay chạy đông chạy tây, đồng hồ sinh học hoàn toàn rối loạn, đừng nói về phòng khám ngủ, ngay cả thời gian đến phòng khám ngó một cái cũng không có. Bận rộn cả tuần, Khương Tiểu Soái đích thân đến cửa thăm đồ đệ của mình. Trương Toàn, cậu và Trịnh Hưởng vào kho mang màn hình số hiệu này ra đi. Tiểu Văn Tử, cậu khoan hãy đi, tôi hỏi này, tối qua giám đốc Phương hỏi cậu về chuyện các hạng mục sao? Khương Tiểu Soái còn chưa vào cửa đã nghe Ngô Sở Ý thao thao không dứt, hỏi vài câu, dặn dò vài câu, bận rộn hệt như con quai, vất vả lắm mới đưa mắt nhìn đến mình, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, lại bị một nữ nhân viên kéo đi. Giám đốc Ngô, anh đẹp trai đó là ai vậy? Ngô Sở Úy không ra vẻ, nên nhân viên trước giờ luôn có gì sẽ nói với y. Cô đừng mong nhớ, người ta có chủ rồi. Nữ nhân viên dựng mắt, ai vậy? Ngô Sở Úy gõ lên trán cô một cái, có quan hệ gì với cô chứ? Chuyện này, cô gái lại chọt lên ngực Ngô Sở Úy một cái, anh cũng có chủ rồi hả? Ánh mắt sắc bén đâm qua, ngón tay chọt mạnh lên đồng hồ. Bây giờ là giờ làm việc, nên làm gì thì đi làm đi. Cuối cùng cũng rảnh được một tí, ngồi trên sofa bên cạnh tán gẫu với Khương Tiểu Soái. Ôi trời má ơi, mấy hôm nay bận chết tôi rồi. Ngô Sở Úy theo thói quen kéo kéo cà vạt. Khương Tiểu Soái nhìn y, làm việc thì làm việc, đừng quên xử lý tình cảm cá nhân. Sao chuyên môn chọn mấy đề tài này vậy? Con mắt vừa sáng lên của Ngô Sở Úy lại tối đi. Khương Tiểu Soái thấy Ngô Sở Úy không đáp lời, cố ý dùng cùi chỏ húc y một cái. Đây là ý gì đây hả? Đáp ứng hay cự tuyệt? Ngô Sở Úy bóp lon nước trong tay ken két, mở miệng cả buổi vẫn không dặn ra được một chữ. Khương Tiểu Soái liếc nhìn cái đức hạnh của y, liền biết chuyến đi hôm nay lãng phí rồi. Tôi nói hai cậu có thể nào dứt khoát một chút không hả? Sao cứ lần trần mãi vậy? Ngô Sở Úy rất không kiên nhẫn nói, tôi bận thế này làm gì rảnh mà suy nghĩ chứ. Huống chi mấy hôm nay anh ta cũng không đến tìm tôi, chỉ gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi tình hình bên tôi, cũng không nói gì khác. Người ta chưa bày tỏ rõ thái độ, một mình tôi lo nghĩ cái gì chứ. Trên thực tế mấy hôm nay Chỉ Xính còn bận hơn Ngô Sở Úy, bận chuyện điều động công tác. Cậu không thể chủ động một chút sao? Khí phách cầm cục đá đập trán của cậu lúc trước đâu hết rồi hả? Nói xong còn vô thức sờ đầu Ngô Sở Úy, như kỳ tích phát hiện đầu của y mềm rồi. Hề, tà môn ghê, da chết dày như thế cũng có thể long ra. Bác sĩ Khương than vãn, chuyện này lại chọc trúng lòng Ngô Sở Úy. Da chết cứng thì cứng, nhưng lại có người cứ thích xoa. Hôm nay học được một phương pháp độc môn, ngày mai lại cho một cái máy hoạt huyết. Mấy hôm trước thay da luôn bị ngứa, một ngày gọi 8 cuộc cảnh cáo không được gãi. 2. Tiểu Soái, tôi hỏi anh một chuyện. Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng. Khương Tiểu Soái bày vẻ rất vui lòng giải đáp tất cả vấn đề tâm lý. Cái này, thẳng nam có thể bẻ cong đúng không? Sau khi cong rồi còn có thể uốn thẳng không? Vấn đề thật uyên thâm. Khương Tiểu Soái trao mày suy nghĩ rất lâu, ngữ khí nặng nề đáp, sợ là không thể. Ngô Sở Úy vội hỏi, tại sao? Cậu nghĩ đến cái cây bên dưới xem, khi cứng lên rồi cậu có thể uốn cong nó, nhưng nếu nắn thẳng lại không phải sẽ bị gãy sao? Đây là kiểu nói chuyện tà môn ngoại đạo do bác sĩ Khương tự chế ra, đương nhiên có thể khiến Ngô Sở Úy nghẹn họng. Khương Tiểu Soái về nhà, tắm rửa xong ngồi lên giường, di động vang lên, vốn cho là điện thoại quấy rối, kết quả lại thấy là Ngô Sở Úy gọi đến. Trong lòng nóng lên, chắc không phải là nghĩ thông rồi chứ. Hưng phấn ấn nút nghe, bên kia truyền đến giọng nói kích động của Ngô Sở Úy. Tiểu Soái, tôi tra được rồi, có thể uốn thẳng đó. Đây là một loại bệnh, về y học gọi là màn trắng dương vật dị thường. Bình thường có thể thông qua phẫu thuật uốn thẳng màn trắng, uốn di thẳng lại. Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy đang nói, trước cửa đột nhiên truyền đến giọng nam thấp trầm. Đang nói chuyện với ai? Bàn nội dung nóng bỏng như thế. Ngô Sở Úy còn chưa kịp cúp máy, ai đó đã giống như núi Thái Sơn áp xuống, y muốn nhét di động xuống dưới gối đầu, không ngờ bị Chỉ Xính đoạt đi mất. Ánh mắt đảo qua màn hình. Khi quay về, Ngô Sở Úy đã mang theo khí thế Diêm Vương ra đòi mạng. Cậu thật không sợ hiểm nghi nhỉ? Chỉ Xính lạnh lùng mở miệng. Ngô Sở Úy không tốt lành nói, giữa đàn ông đùa thôi thì sao chứ? Cậu xem tôi là thằng mù sao? Chỉ Xính đột nhiên dùng đầu gối đè mạnh lên bụng Ngô Sở Úy, ấn y lên giường, ánh mắt thô sần đảo qua mặt Ngô Sở Úy. Cậu ta cong, cậu nói với cậu ta những thứ này là cố ý muốn đốt lửa sao? Mẹ nó, nếu không phải vì anh, tôi có thể nói những thứ này sao? Ngô Sở Úy trong lòng tức giận, phản cảm Chỉ Xính dùng thái độ này nói chuyện với mình, lập tức nắm cổ áo Chỉ Xính đẩy hắn ra ngoài, trong mắt mọc gai, toàn thân đầy gai. Chỉ Xính cởi thắt lưng xuống, giữa chân mày lộ ra âm hàn. Đã nói chuyện kiểu này mấy lần rồi? Ngô Sở Úy không phục, anh quản được sao? Ngày ngày nói, đêm đêm nói, đếm không rõ bao nhiêu lần, thắt lưng quất ra tiếng gió bên tai. Ngô Sở Ý cho rằng Trì Xính muốn quất mình, kết quả Trì Xính chỉ dùng thắt lưng trói hai cổ tay y lại, cưỡng ép đè lên đỉnh đầu, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào Ngô Sở Ý. Chỉ với cậu ta như vậy có thể thỏa mãn được cậu sao? Ngô Sở Ý căng cổ không nói gì. Trì Xính giống như con hổ, trực tiếp dùng răng xé áo Ngô Sở Ý, cắn đầu nhũ non mềm kia. Tuy tức giận, nhưng vẫn không nỡ ngược đãi. Nhiều lắm là mãnh liệt hơn bình thường một chút. Ngô Sở Ý mới đầu cắn răng không lên tiếng, sau đó miệng Trì Xính cắn đến đùi, thực sự nhịn không được nữa, liền há miệng chửi. Má nó, anh thực chiến súng thật bao nhiêu lần như thế, tôi còn chưa tính toán với anh, tôi chỉ động miệng thôi, anh có tư cách gì giáo huấn tôi? Trì Xính trả cho một câu, đó là trước khi tôi để ý cậu. Ngô Sở Ý còn muốn cãi, lại bị một dòng điện lưu kích trở về, uốn éo phần eo muốn thoát khỏi đầu lưỡi ngang ngược của Trì Xính. Xung quanh mật khẩu ẩm ướt, một ngón tay rửa vào nước bọt làm ẩm chui vào. Anh lấy ra cho tôi. Ngô Sở Ý cố sức đá Trì Xính. Trì Xính giữ chặt hai cái chân không thành thật của Ngô Sở Ý, ngón tay thô sần hung hăng chọt mạnh. Còn dám lẳng lơ với người khác không? Ngô Sở Ý run mạnh, tiếng mắng chửi cũng biến vị. Tôi hỏi cậu nói. Trì Xính cưỡng ép đâm vào ngón tay thứ hai. Ngô Sở Ý thống khổ kêu lên, đau, đau. Từ này, Trì Xính ở trên giường đã nghe không biết bao nhiêu lần, lúc trước càng nghe càng hưng phấn, hiện tại nghe từ miệng Ngô Sở Ý, ngoài hưng phấn ra phần nhiều là đau lòng. Vốn hắn cũng không muốn làm thế, biết mấy hôm nay Ngô Sở Ý vẫn luôn bận rộn, hắn đến chỉ là muốn ôm y ngủ thôi, cho nên không làm chuẩn bị trước, cũng không mang theo reo bôi trơn. Hai ngón tay chui vào cũng phí sức. Nếu thật sự gượng ép, Ngô Sở Ý khẳng định phải vào bệnh viện, y mới ra viện được có mấy ngày thôi à. Nghĩ thế, lại thấy trên ngực Ngô Sở Ý là vết thâm nhàn nhạt. Đại bảo, Trì Xính xoay mặt Ngô Sở Ý lại nhìn thẳng vào mình, ngữ khí cứng rắn, nói một câu dịu dàng với tôi, hôm nay sẽ không giày vò cậu nữa. Ngô Sở Ý cứng như thế, cố chấp như thế, thiếu ngân như thế, có thể dễ thuyết phục sao? Tôi không sai dựa vào cái gì phải thỏa hiệp với anh. Tôi và anh ta chỉ thảo luận vấn đề y học, hai chúng tôi đường đường chính chính, quang minh chính đại. Có bản lĩnh anh giày vò đi, anh đến đi, anh thao đi. Con mắt Trì Xính sắp xuất huyết. Ngô Sở Ý không chịu yếu thế, lại còn cầm lấy cái đó của Trì Xính, cố sức đâm vào trong mông mình. Kết quả, vừa mới vào được một chút, con mắt đã trở tròn, răng mài ken két. Cho dù là thế, vẫn cắn răng nhét vào trong, ruột cũng sắp căng nổ rồi. Gan phổi xoắn lại thành cục, mới chỉ vào được 1/3. Lần đầu tiên trong đời, Trì Xính phải cúi đầu với người khác trên giường. Đủ rồi, tôi tin cậu còn không được sao? Ngô Sở Ý cứng đờ không động, miệng cắn thật chặt. Trì Xính không dám tùy tiện rút ra, sợ tổn thương Ngô Sở Ý, để đó cho y tự rút. Ngô Sở Ý vẫn không động, ưỡn thẳng lưng. Trì Xính chưa từng thấy ai gay gắt như thế, liền đánh mạnh lên mông Ngô Sở Ý một cái. Rút ra, mau lên. Cơ thịt căng chặt trên người Ngô Sở Ý thoáng chốc thả lỏng, tay bóp chặt ra giường chu chéo. Đừng hối, rút không ra. Trì Xính. 10 phút sau, dưới sự phối hợp đồng tâm hiệp lực của hai phu phu, nhiệm vụ gian nan này đã hoàn thành. Trì Xính muốn tắm cho Ngô Sở Ý, thuận tiện bôi thuốc luôn. Ngô Sở Ý nói gì cũng không để hắn chạm vào, trong mắt toàn là hận ý. Cậu vẫn trách tôi. Trì Xính nhẹ nhéo tai Ngô Sở Ý hỏi, không phải cậu tự lấy của tôi đâm vào sao? Ngô Sở Ý mày răng, tôi hận căn bản không phải chuyện này. Trì Xính đợi y nói tiếp. Ngô Sở Ý vận khí, oán khí tích lũy cuối cùng cũng bạo phát. Vừa rồi khi tôi rút ra ngoài, cái đó của anh tại sao không thể mềm xuống hả? Nếu anh chịu suy nghĩ cho tôi một chút, tôi có cần phải chịu khổ nhiều như thế không hả? Cậu nói cái này sao? Trì Xính trợn tròn mắt báo. Ông nếu có thể mềm xuống thì sớm đã mềm rồi. Vì cậu, ông nhịn dễ lắm sao? Ngô Sở Ý không thèm nghe, vùi mặt không để ý đến Trì Xính nữa. Hôm sau, Ngô Sở Ý gạt toàn bộ công việc trong tay sang một bên, kéo thân thể thương tích đến thẳng phòng khám. Khương Tiểu Soái vừa ngẩng đầu liền ngạc nhiên. Du, hôm nay sao lại rảnh rồi? Ánh mắt Ngô Sở Ý kiên định, tôi quyết định rồi. Tôi muốn cắt đứt với anh ta. Sắc mặt Khương Tiểu Soái biến đổi. Cậu xác định, không hối hận. Ngô Sở Ý vỗ mạnh lên bàn. Chuyện này không thương lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sáng hôm sau, trước khi Ngô Sở Ý xuất phát, Khương Tiểu Soái đặc biệt hỏi y một câu, muốn đi tìm anh ta hả? Ngô Sở Ý không chút biểu cảm gật đầu. Khương Tiểu Soái ra vẻ thở dài tiếc nuối. Bất luận là chọn bạn đời bình thường hay chọn bên trong cái vòng này, Trì Xính tuyệt đối là người hàng đầu trong trăm người, bao nhiêu kẻ muốn cũng không sánh nổi. Nhưng quả thật hơi hung mãnh một chút. Loại người này không dính thì thôi, hễ dính thì sẽ bị mắc kẹt, sau này đổi ai cũng không thấy thỏa mãn. Được, vậy cậu tự xem rồi làm đi, Khương Tiểu Soái nói. Sáng mai tôi đến tìm cậu. Ngô Sở Ý hỏi, tìm tôi làm gì? Sợ cậu nghĩ không thông. Khương Tiểu Soái tràn đầy lo lắng. Ngô Sở Ý thể sắt son, anh xem thường tôi quá rồi đó. Tôi có sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua đâu. Rãnh lớn như thế tôi cũng có thể bước qua, còn sợ một cái hố nhỏ như vậy sao? Khương Tiểu Soái gật đầu, chúc cậu may mắn. Chỉ xính trả hết những căn nhà ở ngoài ô, lại rời ổ khác tốt hơn cho đàn rắn, như một cái hành lang nhà kính, mỗi phòng đều được thiết kế đúng độ ấm và cây cối, có thể thỏa mãn hoàn cảnh sinh tồn của các loại rắn khác nhau. Như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều việc hơn, không cần phải tỉ mỉ dọn dẹp từng hồ rắn, đặt hết tâm tư lên việc này. Ngô Sở Ý tìm rất lâu cuối cùng cũng tìm đến đây. Trì Xính đang ở trên lầu 2 đút thức ăn, túi giấm nhỏ ngửi được mùi của Ngô Sở Ý đầu tiên, thuật theo cầu thang bò xuống, lắc cái đầu bò thẳng tới chỗ Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý cúi người xuống, túi giấm nhỏ bò lên cánh tay y, quấn vài vòng quanh cổ y. Không bao lâu, Trì Xính bước xuống. Đi chơi với anh em của mày đi, Trì Xính mệnh lệnh túi giấm nhỏ. Túi giấm nhỏ vẫn dính trên người Ngô Sở Ý không chịu xuống. Trì Xính bóp vài cái lên đuôi nó, túi giấm nhỏ mới không tình nguyện bò xuống, chậm gì gì nhít tới cầu thang, ngừng một chút rồi mới bò lên. Ngô Sở Ý vốn mang ý chí sắt đá đến đây biểu đạt rõ, kết quả mới quấn lấy túi giấm nhỏ một chút, mặt đã không cứng nổi nữa. Qua một đêm, ý hung bạo của Trì Xính hoàn toàn không còn, ánh mắt thâm trầm hài hòa, giống hệt dáng vẻ Ngô Sở Ý thấy mỗi khi tỉnh giấc. Sao lại đến đây? Ngô Sở Ý gian nan mở miệng, có lời muốn nói với anh. Trì Xính nói, đợi tôi một lát, tôi đi rửa tay. Mông Ngô Sở Ý vừa chạm vào sofa, đã bắn lên như quả cầu, chỗ mật khẩu giống như bị thứ gì chích cho vài phát. Đau đớn đến quá dư âm còn đó. Khi Trì Xính rửa tay xong bước ra, Ngô Sở Ý còn đang nhe răng nhe miệng. Thần sắc thay đổi, bước qua ôm Ngô Sở Ý, hai cánh tay luồn dưới mông y. Mông còn đau không? Dáng vẻ bệ nghệ được dịu dàng thay thế, Ngô Sở Ý cố nén xúc động muốn tố khổ, dáng nín nhịn. Không đau. Trì Xính xấu xa xoa nắn mông y, Ngô Sở Ý lập tức nhảy cao ba thước, đấm một phát thật mạnh lên vai Trì Xính, nghiến răng trách mắng. Tôi thao bà anh, bà tôi chết từ lâu rồi. Ngô Sở Ý muốn nhân lúc nóng này nói rõ luôn, kết quả Trì Xính lại cứ chọn lúc này mà hôn tới. Ngô Sở Ý có định lực thế nào bản thân y còn không rõ sao. Một môi hai ngực ba quần lót, nếu cứ tiếp tục hôn như thế, trên cơ bản cơ hội mở miệng lần nữa là rất thấp. Thế là y nắm chặt cái đầu cứng ngắc của Trì Xính kéo mạnh ra ngoài, cuối cùng cũng tách được hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Trì Xính nhìn chằm chằm vào y, Ngô Sở Ý cũng nhìn hắn chằm chằm, hai người nhìn nhau một lúc. Ngô Sở Ý vừa muốn mở miệng, lại bị Trì Xính giành trước. Tranh hơn thua với tôi. Ngô Sở Ý hít sâu một cái, tôi, có ai ngu như cậu không chứ? Trì Xính cường thế ngắt lời, tôi đã nói sẽ không cưỡng ép cậu thì sẽ không cưỡng ép cậu, tôi cũng không gấp, cậu gấp cái gì? Nghe câu này, trong lòng Ngô Sở Ý nổi lên chút may mắn. Vậy nếu tôi vẫn không muốn thì sao? Anh có thể buông tay không? Trì Xính nói rất rõ ràng, không thể cũng không có khả năng. Tại sao chứ? Ngô Sở Ý buồn bực, nhất định phải đến bước đó sao? Không làm thế hai chúng ta đều có thể sướng, làm vậy thì chỉ có một người sướng, hà tất phải chịu cái tội đó chứ? Cậu sai rồi. Trì Xính mài răng, không làm nó hai người đều sướng, làm nó rồi cả hai sẽ càng sướng. Đau chỉ là một hai lần đầu, đợi cậu chịu qua rồi, cậu sẽ biết một hai lần đau đó đáng giá thế nào. Ngô Sở Úy bĩu môi, vậy đổi sang anh chịu đi. Chỉ xính chừng mắt hổ nhìn Ngô Sở Úy, hàm ý rất rõ, tỷ lệ chuyện này xảy ra trên người hắn là không. Đau đớn khi bị gãy xương sụn ở ngực cũng chịu được, chút đau đớn đó có gì mà không chịu đựng được hả? Không phải vấn đề đau hay không, mà Ngô Sở Úy xoắn suýt là, một người đàn ông như y phải để người khác thượng. Chỉ xính nói chậm lại, nếu tôi không muốn để cậu đau, tôi sẽ không làm bừa. Muốn không đau chút nào là chuyện không thể, tôi sẽ cố gắng làm để cậu không khóc. Giọng điệu tự tin như thế, sau khi nghe xong Ngô Sở Úy lại càng quyết tâm. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cưỡng ép mình mở miệng. Hai chúng ta vẫn nên cắt đứt đi. Phàm là người đã động tình, nghe được những chữ chia, cắt, ly, đều sẽ chấn động. Cho dù Ngô Sở Úy là người chủ động mở miệng, cho dù người này là y âm mưu tiếp cận, nhưng khi thật sự nói ra cái từ đó, trong lòng vẫn run rẩy, nhuệ khí trong mắt cũng không còn, lồng ngực mắc nghẹn, không dám nhìn thẳng vào mắt Trì Xính. Chỉ vì không muốn bị thượng. Ngô Sở Úy lắc đầu, không phải. Sắc mặt Trì Xính vẫn coi như bình thản, vậy cậu nói ra lý do xem. Vì tôi đã lừa anh. Trì Xính kéo đầu Ngô Sở Úy đến trước mặt mình, ánh mắt như lưỡi dao trực tiếp đâm vào con ngươi Ngô Sở Úy. Cậu lừa tôi cái gì? Nếu nói Ngô Sở Úy sợ bị thượng có hơi miễn cưỡng, vậy thì hiện tại y phải thừa nhận, y thật sự sợ rồi. Thật ra tôi căn bản không giống như anh đã thấy. Ngô Sở Úy nói. Chỉ xính hỏi, vậy cậu như thế nào? Thời gian ở chung với anh, tôi không có một giây phút nào là bản thân mình. Thật ra tôi không thích âm nhạc phương Tây cao sang, không thích những tác phẩm chính trị kinh tế đó, không thích mặc chính thức như thế. Không muốn mỗi động tác đều phải quý ông như thế, cũng không muốn nói chuyện còn phải nói có lý có lẽ như thế. Thật ra tôi, Chỉ Xính ngắt lời y, lẽ nào cậu cho rằng tôi thấy cậu như thế sao? Ngô Sở Úy, trong mắt tôi cậu chính là một tên tệ hại. Ngô Sở Úy, Chỉ Xính vuốt mạnh lên trán Ngô Sở Úy, tôi thích nhìn cậu mặc quần bông lủng lỗ, kéo đáy quần lên đến tận trứng. Thích nhìn dáng vẻ ngốc nghếch, thổi kẹo đường của cậu và dáng vẻ cố gắng bắt chim sẻ. Thích nhìn cậu tính toán chi ly từng đồng từng cắc, ôm chân xem truyện tranh. Thích nhìn dáng vẻ dâm đãng chỉ mới liếm hai cái đã chịu không nổi, vặn eo lắc mông của cậu. Cậu chính là tên nhóc tệ hại của tôi mê chính là kiểu tệ hại này của cậu. Một phen lời nói kinh thế hãi tục, cảm động tâm phế, chấn động Ngô Sở Úy. Ánh mắt trêu chọc của Trì Xính dừng lại trên mặt Ngô Sở Úy, hỏi, còn có gì muốn nói không? Ngô Sở Úy rụt rè lắc đầu, sau đó mơ hồ để Trì Xính dẫn mình về công ty, tắm rửa xong nằm sấp trên giường vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Trì Xính kéo quần lót của y xuống, Ngô Sở Úy muốn ngăn cản theo phản xạ. Đừng động đậy, Trì Xính giữ tay Ngô Sở Úy, chỉ bôi thuốc cho cậu thôi. Tay Trì Xính ấp ám mạnh mẽ, mỗi lần bị nắm lấy, Ngô Sở Úy luôn cảm thấy lồng ngực nóng lên. Y rút tay ra lót dưới mặt mình, nửa gương mặt đều nóng hổi. Chỉ xính tách mông y ra, liếc mắt nhìn, không bị rách, chỉ hơi sưng lên. Tay quét thuốc đưa qua, cơ thịt trên mông Ngô Sở Úy lập tức căng ra thành một hình dáng mê người. Chỉ xính đưa lưỡi liếm lên hàm, thật muốn cắn một phát. Cảm giác lành lạnh hòa hoãn đi sự khó chịu ở sau, Ngô Sở Úy thoải mái nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, thân thể đột nhiên xoay chuyển góc độ lớn, bị người ta ôm ngang trong lòng. Ngô Sở Úy lập tức đỏ mặt gân cổ gào lên, làm cái gì vậy hả? Tôi đường đường là nam nhi bảy thước, bị anh ôm trong lòng như phụ nữ kiểu này, còn ra gì nữa hả? Chỉ xính nén cười, tránh cho cậu nằm sấp mệt. Tôi không mệt. Ngô Sở Úy bị sặc. Không được ồn. Chỉ xính đen mặt cửa trách, thấy Ngô Sở Úy thành thật rồi. Ánh mắt lại trở nên dịu hòa. Tôi thấy vết thương trên cổ cậu đã khỏi rồi đó. Nói xong đưa mặt lại chỗ cổ Ngô Sở Úy, dâu cọ tới cọ lui hai má và cằm Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy cảm thấy hứa, không ngừng lắc lư đầu. Chỉ xính thấy trên chỗ nhô gân ở cổ Ngô Sở Úy có một vết sẹo rõ ràng, đau lòng hôn lên, tỉ mỉ liếm láp từ vết thương trên cổ xuống thẳng đến đầu nhũ. Sau đó, một cánh tay to mò vào bên trong đùi, 3 điểm đến một lượt. Ngô Sở Ý biết mình xong rồi. Sáng hôm sau, Khương Tiểu Soái tràn đầy bất an đến thăm đồ đệ của mình. Trong đại sảnh toàn là người, Khương Tiểu Soái tìm nửa ngày cũng không thấy Ngô Sở Ý đâu. Túm một người lại hỏi, tổng giám đốc của các cậu đâu? Không biết nữa, từ sáng đến giờ vẫn không thấy anh ta. Khương Tiểu Soái đi thẳng lên lầu 2, phòng ngủ của Ngô Sở Ý. Lúc này Ngô Sở Ý vừa tỉnh không lâu, Trì Xính đang đùa nghịch thứ bừng bừng vào buổi sáng của y. Trêu chọc, còn rất cứng. Nghẹn tiểu. Nói xong kéo tay Trì Xính ra, đứng dậy vào nhà vệ sinh, móc điều ra khẩn cấp giải phóng. Đột nhiên áp lực ập đến từ sau lưng, tiếp theo điều đã bị một cánh tay lớn nắm chặt. Má, anh muốn làm gì? Trì Xính túm chặt Ngô Sở Ý, cầm tì lên hõm vai y, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ. Vuốt giúp cậu. Ngô Sở Ý tức giận, không cần, anh cút cho tôi. Trì Xính vẫn nắm chặt không buông tay, trong khẩu khí cường thế lại lộ ra vài phần vô lại. Tôi muốn nhìn cậu tiểu. Nói xong, bắt đầu huýt sáo. Khương Tiểu Soái gõ cửa phòng, phòng vệ sinh cách âm, hai người không nghe thấy. Không phải nghĩ không thông thật chứ. Nghĩ thế, liền tông mạnh cửa mà vào. Trên giường một đống bừa bộn, không thấy bóng người đâu. Nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước không bình thường. Trước mắt Khương Tiểu Soái lập tức hiện lên vẻ mặt tái trắng nổi lên trong bồn tắm của Ngô Sở Ý. Mắt lập tức trừng lớn, hỏa tốc xông vào nhà vệ sinh, đá cửa ra gọi lớn. Đại úy. Tiếng nước ngưng bặt, bốn ánh mắt bắn qua. Hai con là sợ hãi, hai con là âm trầm. Khương Tiểu Soái nhích từ từ ra cửa. Ngại quá, làm phiền rồi. Dầm một tiếng đóng cửa. Sắc mặt biến thành màu rau cải. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.